Ly Thiên Đại Thánh, tác giả, thần bí nam nhân, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1010, chương 1010, Đại Đạo Pháp Tướng. Tại cái này huyền đô đại thế giới, Yêu Phần Sơn đã từng chính là không thua gì chân võ đạo tông thế lực lớn. Hiện tại mặc dù xuống dốc, nhưng chỉ cần thập nhị đô thiên thần sát trận tại, liền không người dám tại khinh thường. Chỉ tiếc đương nhiên vị cuối cùng thiên tiên đại yêu vẫn lạc. Trận này mạnh nhất huy năng cũng không còn tái hiện, cũng không phải không thể, mà là không dám. Thập nhị sát thần tương hợp, thành đại đạo pháp tướng, tiếp nhận pháp tướng người hoặc là yêu, cũng cần có thiên tiên tu vi mới có thể, nếu không, tuyệt đối khó thoát khỏi cái chết. Tôn Hằng nguyện ý đảm đương nhiệm vụ này, mặt khác đại yêu đương nhiên không gì không thể, trong lòng sợ là mừng thầm người chiếm đa số, mà Tiểu Bạch, Diệp Huyền Nhi, còn lại là đối với hắn tín nhiệm có thừa. Đồng dạng sẽ không ngăn cản. Chúng yêu ở giữa truyền niệm bất quá một cái chớp mắt. Sau một khắc, một cỗ vô hình ba động đã quét sạch toàn bộ Yêu Phần Sơn. Vô tận linh thạch, vô số linh tài bên trong linh khí, trong nháy mắt liền bị trận pháp triệt để dành thời gian. Liền ngay cả ngàn vạn yêu tu cũng là cùng nhau thân hình mềm nhũn, hiện ra mỏi mệt chi ý. Mà ở trên không bên trong, thập nhị sát thần bỗng dưng hiển hiện, cũng hóa thành đạo đạo u quang, nhìn về phía Tôn Hằng vị trí chỗ ở. Ông, hư không khẽ run, một luồng để cho vũ trụ mênh mông cũng theo đó rung động sợ lực lượng từ hư không mà sinh. Cũng lấy không thể ngăn cản tư thế mở rộng, ầm ầm, vô tận âm thanh sấm sét đương nhiên não hải vang lên. Bùng nổ Tôn Hằng choáng váng, nguyên thần như muốn băng liệt, định, hắn tiếng giống cũng không thể để cho oanh minh giảm bớt. Lại có thể kích phát Hạo Thiên Kính mảnh vụn nội uẩn uy năng. Ông, hai cái mảnh vụn khẽ run lên, bắt đầu bị động hộ chủ, đồng thời Thái Cực Đồ Tàn Quyển cũng đột nhiên dương ra. Một luồng huyền diệu vận vị cũng rơi vào Tôn Hằng trong thức hải. Bên trong, lại thêm có chư thiên tinh thần chi tưởng, đại đạo chân giải phù lục tầng tầng bao vây, để cho đối lập yếu ớt nguyên thần không đến mức tại chỗ sụp đổ. Mà tại ngoại giới, một tôn thông thiên triệt địa thần nhân, cũng bắt đầu chậm rãi mở rộng cánh tay, xuất hiện tại mảnh này không ánh sáng không ngầm, chỉ có chôn hỗn độn, bốn phương trên dưới viết vũ. Cổ vãng kim lai vi trụ, trong vũ trụ có âm dương, ngũ hành, sống chết, nhân quả đủ loại đại đạo. Bây giờ, tại mảnh hỗn độn này chỗ, đại đạo đã không được đầy đủ, nhưng lại có tượng trưng đại đạo bản nguyên thần nhân hiển hiện. Thần nhân lấy Tôn Hằng thể xác làm gốc, mắt trái xem qua đi, mắt phải xem tương lai, mi tâm mắt dọc xem khắp vạn giới. Nó thân hình cũng không lớn, thân không sợi vải, trần trụi da thịt lóe ra để cho người ta động dung quang hoa. Nó sợi tóc như quần tinh rực rỡ, da thịt có như dãy núi nhấp nhô, mỗi một tấc, mỗi một chỗ đều lộ ra cực hạn hoàn mỹ. Nếu nói lục dục hóa thân chính là phàm nhân dục niệm tập hợp, như thế trước mắt tôn thần này người, đủ để cho tiên nhân si mê. Lúc này huyền đô đại thế giới chỉ còn lại một mảnh hư vô, ngoại trừ một chút nhìn không thấy biên ma vật, tựa như không còn gì khác. Nhưng cái này thần nhân hiện thế, tựa như vô biên ma vật cũng thành vật làm nền. Phương này thiên địa cũng thay đổi nhỏ hẹp lên, liền liên hạ phương viên ma vực bên trong chém giết cũng hơi chậm lại. Toàn bộ sinh linh cùng nhau đưa ánh mắt nhìn về phía Tôn Hằng nơi ở. Đại đạo pháp tướng, Tôn Hằng thân hình ngồi xếp bằng, nguyên thần tầng tầng thủ hộ, cùng thần nhân tương hợp, đồng thời giữa thiên địa vô số tin tức cũng tràn vào đầu óc hắn. Quá khứ, tương lai phát sinh đủ loại, một chút có thể thấy được, vô số đã xuất hiện, hoặc là còn chưa xuất hiện công pháp. cũng đồng thời tràn vào hắn cảm giác. Vô số đầu thời gian diễn hóa, vô số loại có thể, cũng không một bỏ sót xuất hiện tại hắn trong hai mắt. Không gì không biết, không gì làm không được. Khó trách, đại la phía dưới, chúng sinh đều là run rế. Tôn Hằng trong lòng nảy sinh minh ngộ. Không chứng đại la, không được vô thượng. Tất cả mọi thứ trong mắt bọn hắn đều không phải là bí mật. Mặc cho ngươi công pháp cường hãn, mưu kế vô song, tại đại la kim tiên có thể xem thấu hết thảy pháp nhãn phía dưới, đều sẽ thành vô dụng công, có thể cùng là địch, chỉ có thể là đại la, có thể không bị nó xem thấu, chỉ có vô thượng cấp bậc đồ vật, mà phóng nhãn nhìn lại, toàn bộ thời kỳ thượng cổ huyền đô đại thế giới, bực này tồn tại cũng là lác đác không có mấy. Hạo Thiên chuyển thế Diệp Nhạc, chân võ kiếm pháp thể Hà Sơn, vạn tiên trận trung tâm, còn có cái kia tản mát thế gian Hạo Thiên kính mảnh vụn. Nghĩ không ra, ta hẳn là lớn nhất biến số. Trong miệng quát nhẹ, Tôn Hằng hai mắt quét qua trên thân tất cả đồ vật. Hạo Thiên kính mảnh vụn, Thái Cực đồ tàn quyền, Chu Thiên tinh hà kiếm trận, còn có cái kia tam giới trảm yêu đao. Vậy mà tất cả đều là không chịu đại la kim tiên trưởng khống đồ vật. Lại thêm đại đạo pháp tướng. Hắn hẳn là so Hạo Thiên chuyển thế còn lại thêm có hy vọng đào thoát phương này thế giới. Nhưng cũng tiếc, những vật này nếu không phải tàn khuyết không đầy đủ, chính là không biết thế nào sử dụng, không gây một có thể lập tức phát huy được tác dụng. Ngẩng đầu phóng nhãn nhìn lại, tại hắn nhìn thấy tương lai, chỉ có một cái không hề sinh cơ đen tối, vô số thời gian tuyến, vô số loại có thể, tất cả đều chỉ hướng cùng một cái tương lai, diệt vong, bất luận được hay không được, cũng nên thử một lần. Diệp Nhạc thanh âm đột nhiên tại Tôn Hằng trong đầu vang lên. Sư Tôn, nhiều năm không thấy, luôn luôn mạnh khỏe. Đế Tôn khách khí, Tôn Hằng tiếng nói lạnh nhạt, người ta trước kia duyên phận đã hết, sư tôn danh xưng thực sự không dám nhận, một ngày vi sư trung thân vi phụ, sư tôn năm đó dạy bảo, Diệp Nhạc vĩnh viễn không dám quên. Diệp Nhạc cười nhạt, đồng thời không tại xoắn suýt đoạn mấu chốt này, sư tôn pháp tướng khó mà bền bỉ, còn xin nhanh chóng động thủ. Ta cùng gì đạo hữu không thể ngăn cản ma chủ bao lâu. Tôn Hằng gật đầu, phía sau duỗi bàn tay, đã là đem phía trước lục dục hóa thân cùng ba vị thiên tiên ma đầu. Tất cả đều nắm trong lòng bàn tay, thập nhị sát thần lấy lực chứng đạo, đại đạo pháp tướng đồng dạng cũng là như thế, may mắn là như thế, nếu không cho dù có đại la thân hình, hắn cũng khó có thể phát huy nó uy năng, mà bây giờ, cực hạn lực lượng, để cho hắn có thể coi nhẹ hết thảy. Cao cấp tiên khí, lục dục hóa thân, thiên tiên pháp thể, tại hắn dưới lòng bàn tay chỉ giữ vững được trong nháy mắt. Liền lần lượt băng liệt, bất quá những vật này đều là dựa vào ma vực mà sinh. Ma chủ không chết, ma vực bất diệt, bọn chúng liền sẽ còn xuất hiện. Không còn trở ngại, Tôn Hằng thân hình nhoáng lên, đã là mang theo yêu phần sơn xuất hiện tại ngoại vực cấm chế biên giới. Trải qua thất bảo xả thân một kích, lúc này cái này khu vực biên giới trong mắt hắn đã có không ít vết nứt hiển hiện. Mà tôn này đại đạo pháp tướng, liền xuất hiện tại một chỗ vết nứt trước đó, nắm quyền, thu khuỷu tay, vô cùng đơn giản động tác. Lại phẳng phất như cong tại dây cung, toàn bộ thế giới đột nhiên đi đến co rụt lại, khó có thể tưởng tượng cự lực, lúc này liền uẩn với hắn quyền phong bên trong, nếu như oanh ra, có thể trực tiếp phá diệt vô số năm ánh sáng trong vòng tất cả thế giới. Liền xem như trước mắt cấm chế, cũng chưa chắc có thể chặn, két, két, còn chưa động thủ. Vô số hư không vết rách đã hiển hiện, cũng hướng phía quá khứ, tương lai kéo dài, oanh, âm thanh cuồn cuộn, lại không biết từ đâu mà đến, giống như viễn cổ lúc tiếng sấm, giống như tương lai tận thế rên rỉ. Liền tại cái này âm thanh bên trong, một quyền thẳng tắp oanh ra, một cái bàn tay đen thùi cũng xuất hiện tại quyền phong trước đó. Ma chủ Tôn Hằng hai mắt khẽ động, đồng thời một thanh huyền ảo kiếm quang, một tôn âm chấn vô lượng chuông lớn cũng ngay sau đó hiển hiện trở về. Đương nhiên đen tối bên trong phát ra âm thanh, giống như có không thể lực lượng đề kháng, để cho Tôn Hằng pháp tướng tại chỗ hiện ra sụp đổ hình dạng. Đương, du dương tiếng chuông vang lên, đại đạo pháp tướng sụp đổ lúc này ngăn chặn, Tôn Hằng thức hải dung chuyển, thân hình hầu như băng liệt, nhưng vẫn như cũ quyền phong thẳng táp, oanh ra rực rỡ tinh quang, chu thiên tinh hà kiếm trận, tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục,